Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Thiên Sơn Luận Kiếm. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng. Một ngày này, bầu trời trắng noãn, uyển như nước tẩy. Thiên Sơn Chi Đỉnh, vô số tu sĩ, chen chúc mà tới. Đem vốn cũng không lớn Thiên Sơn, quay chung quanh chật như nêm cối. Giai nhân, hôm nay là thiếu đế Cơ Băng Vũ, cùng ma đạo đệ nhất kiếm khách Liễu Nguyên Quân. Ước chiến ngày, Cơ Băng Vũ, phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vạn cổ, Chu Tước vực vị thứ nhất thiếu đế. 2 năm ở giữa, lưu lại vô số thần thoại nhân tài mới nổi. Liễu Nguyên Quân, tiếng tăm lừng lẫy ma đạo cự phách, một tay khoái kiếm, không người có thể địch, không biết từng giết bao nhiêu cường giả. Hôm nay, Cơ Băng Vũ cùng Liễu Nguyên Quân ước chiến Thiên Sơn Chi Đỉnh. Tất cả mọi người sớm mà tới, chiếm cái vị trí tốt. Thấy đặc sắc, tuy nói hai vị nhân vật chính còn chưa tới, nhưng hiện trường sớm đã vỡ tổ sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ. Cơ Băng Vũ cùng Liễu Nguyên Quân đều là kiếm khách, không biết ai mạnh ai yếu. Ta ủng hộ Cơ Băng Vũ. Thiếu đế vừa ra, ai dám tranh phong, liền không có bại qua. Không tệ, thiếu đế Cơ Băng Vũ, tuần tự chiến bại chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, chém giết vô số tà ma ngoại đạo. Lần này cũng không ngoại lệ. Nói gì thế, những người kia có thể cùng Liễu Nguyên Quân so sánh. Rốt cục có cái lý trí. Liễu Nguyên Quân danh xưng ma đạo đệ nhất kiếm khách, là một vị ma đạo cự phách. Thiếu đế tại yêu nghiệt cũng là tiểu bối. Không dễ nhìn thiếu đế. Tất cả mọi người ngươi một lời, ta một câu nhiệt nghị. Phần lớn người đều là một đầu nóng ủng hộ Cơ Băng Vũ. Vô luận là từ danh khí đi lên giảng, vẫn là đạo nghĩa bên trên, đều hy vọng Cơ Băng Vũ thắng được. Nhưng cũng có người sáng suốt không coi trọng. Dù sao, một cái là tiểu bối, một cái là lão bối. Chênh lệch quá xa. Mau nhìn, chính chủ tới. Lúc này, trong đám người đột nhiên lại vang lên một thanh âm. Tất cả mọi người hướng lên trên phương nhìn lại. Vù vù, ánh mắt chiếu tới. Chỉ gặp ở chân trời cuối cùng, một đạo kiếm mang màu tím, cùng một đạo kiếm mang màu đỏ, phân biệt từ khác nhau phương hướng phá không mà tới. Hai đạo kiếm mang, tựa như cây kim so với cọng dâu, trực tiếp giữa không trung va chạm. Ào ào ào, đỏ tía kiếm mang xen lẫn, hai đạo kiếm quang, tựa như mặt trời chiếu khắp nơi, bao trùm cả tòa Thiên Sơn, một nửa tử sắc, một nửa màu đỏ. Ngay sau đó, kiếm quang biến mất, một vị nữ tử áo tím, cùng một vị áo đỏ trung niên, bạo lộ ra. Nữ tử áo tím thần sắc lạnh nhạt, mặt không biểu tình, góc áo không gió mà bay, sợi tóc nhẹ nhàng nhảy múa. Hai người này, chính là Cơ Băng Vũ, cùng Liễu Nguyên Quân. 2 năm ở giữa, Cơ Băng Vũ rút đi non nớt, thành thục bên trong mang theo vẻ kiên nghị. Nàng lạnh lùng nhìn xem Liễu Nguyên Quân, không rên một tiếng, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Giết, Cơ Băng Vũ, ta cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vì sao chết cắn ta không thả? Liễu Nguyên Quân áo đỏ như lửa, nhìn hầm hầm Cơ Băng Vũ. Hắn đã sớm biết Cơ Băng Vũ đang tìm hắn, nhưng cho tới nay hắn đều không có đáp lại. Không phải sợ Cơ Băng Vũ, mà là sợ phiền phức. Một vị thiếu đế phía sau khẳng định có người chỗ dựa, nhưng vạn không nghĩ tới đối phương không tìm được hắn, trực tiếp công nhiên ước chiến. Người trong thiên hạ đều biết Cơ Băng Vũ khiêu chiến Liễu Nguyên Quân, hắn nếu là tại cự chiến, còn có mặt mũi nào đặt chân? Liễu Nguyên Quân, người thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. 10 năm trước, Tô Thành, Túy Phong Lâu, người quên rồi. Cơ Băng Vũ một mặt cười lạnh nhìn xem Liễu Nguyên Quân, chậm rãi nói. 10 năm trước, Tô Thành, Túy Phong Lâu. Liễu Nguyên Quân khẽ giật mình. Ngay sau đó, một đoạn sớm đã phủ bụi chuyện cũ xông lên đầu. 1 năm kia, hắn bốn phía du lịch, đi ngang qua Tô Thành, liền ở mấy ngày, ai nghĩ đến, một ngày kia, đụng phải một vị tuyệt sắc nữ tử. Hắn đang thời niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương, nhất thời không có cầm giữ ở, lại đem nữ tử kia bắt đi, ý đồ bất chính, không nghĩ tới, nữ tử kia tính tình cương liệt, tại chỗ tự vẫn, cũng không có để hắn đạt được. Liễu Nguyên Quân vốn cho rằng chính là suối quẩy, thật không nghĩ đến, còn bởi vậy gây một thân tao. Nữ tử kia lại là Tô thị tộc trưởng phu nhân thiếp thân tỷ nữ. Hắn gián tiếp hại chết kia tỷ nữ. Tô thị đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì thế, hắn trong đêm chạy ra Tô thị. Nhiều năm qua, không dám tiếp tục bước vào Tô thành một bước. Cũng may, Tô thị nhất tộc, cũng không nguyện ý vì một cái tỷ nữ. Lao sư động chúng, việc này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Thậm chí Liễu Nguyên Quân đều nhanh lãng quên. Thật không nghĩ đến, bây giờ bị người một lần nữa nhấc lên. Ngươi là Tô thị bên trong người. Liễu Nguyên Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cơ Băng Vũ. Ngoại giới tương truyền, Cơ Băng Vũ là Vân Vũ Sơn đệ tử. Tại sao lại cùng Tô thị dính líu quan hệ? Năm đó ngươi bắt cóc Lan Di lúc, bên cạnh nàng còn có một vị tiểu nữ hài. Làm sao? Không nhận ra. Cơ Băng Vũ một mặt cười lạnh nhìn xem Liễu Nguyên Quân. Cơ Lan, là Cơ Mai thiếp thân nữ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, đều đối Cơ Băng Vũ yêu thương phải phép. Lúc ấy tại Tô thị, ba người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Cơ Băng Vũ còn nhớ rõ, mỗi lần có người làm khó dễ mẫu thân, Lan Di đều sẽ phấn đấu quên mình cứu giúp. Thẳng đến lần kia, Lan Di mang theo nàng dạo phố, gặp được Liễu Nguyên Quân, cận kề cái chết không theo, tại chỗ tự vẫn. Cơ Băng Vũ nhìn tận mắt Lan Di chết ở trước mặt mình. Đáng tiếc, mẹ con các nàng tại Tô thị thấp cổ bé họng. Tô thị nhất tộc cũng chỉ là phái người tượng trưng truy cứu một chút. Về sau liền không giải quyết được gì. Bất quá thù này, Cơ Băng Vũ một mực chưa. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, ngoại trừ tôi luyện kiếm tâm bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là vì Lan Di báo thù. Vốn định tự mình tìm Liễu Nguyên Quân đọ sức, kết quả đối phương một mực cự tuyệt, Cơ Băng Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể công nhiên ước chiến. Liễu Nguyên Quân thân là có mặt mũi ma đạo cự phách, chắc chắn sẽ không cự chiến. Là ngươi, ngươi chính là năm đó cái kia tiểu tiện nhân. Liễu Nguyên Quân khẽ giật mình, tiếp lấy một chút nhận ra, năm đó hắn bắt cóc Cơ Lan lúc, Cơ Lan bên người còn có một cái tiểu nữ hài. Không khỏi để người chú ý, hắn đem hai người cùng một chỗ bắt cóc, về sau ý đồ bất chính lúc, liền đem tiểu nữ hài còn tại một bên. Trong mắt hắn, đây chính là tay trói gà không chặt tiểu nữ hài, không đủ gây sợ, vạn không nghĩ tới, một ngày kia, tiểu nữ hài kia sẽ giết đến tận cửa. Liễu Nguyên Quân, rốt cục nhận ra, hôm nay, ta liền muốn vì Lan Di báo thù. Cơ Băng Vũ biểu lộ run lên. Trên mặt tràn ngập nồng đậm sát ý, ào ào ào, cuồng bạo kiếm khí, từ trên người nàng quét sạch mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Tại Cơ Băng Vũ quá trình trưởng thành bên trong, chỉ có hai vị thân nhân, một là mẫu thân, hai là Lan Di, hai người này đều chết oan chết uổng. Trước kia nàng nhỏ yếu, cái gì đều không làm được, bây giờ khác biệt. Nàng có năng lực lấy lại công đạo. Cơ Băng Vũ, khó trách ngươi chết cắn ta không thả. Nguyên lai là muốn vì năm đó tiện nhân kia báo thù. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giết được ta? Liễu Nguyên Quân đang lộng thanh hết thảy về sau, biết không chỗ trống, dứt khoát buông ra. Hắn một mặt nhe răng cười nhìn xem Cơ Băng Vũ. Ngươi lập tức liền biết. Cơ Băng Vũ nói, lúc đầu xem ở Vân Vũ Sơn trên mặt mũi, ta còn hơi nhiều cố kỵ, không muốn động tới ngươi. Nhưng ngươi đã công nhiên ước chiến, sinh tử từ mệnh, vậy cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Thiếu đế, cuối cùng, vẫn là tiểu bối. Hôm nay, ta liền kiếm trảm thiếu đế. Liễu Nguyên Quân lớn tiếng gào thét, ào ào ào, đang khi nói chuyện, một cỗ màu đỏ uy mang, gào thét mà ra, cũng ngưng tụ thành một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Tỳ thời có đánh xuống xu thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.